Trước khi bước vào chương trình tuần này, chúng tôi xin được phép đính chính về một sai sót trong bài thứ 85, đoạn nói về nhạc sĩ Lam Phương. Đó là, sau khi giới thiệu bản bài tango cho em của ông, chúng tôi đã sơ suất cho phát đi bản bài tango riêng cho em của cố nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Vậy xin được phép đính chính và chân thành cáo lỗi cùng nhạc sĩ Lam Phương và quý thính giả. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Trong mấy kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu những sáng tác điển hình tại hải ngoại của một số nhạc sĩ từng được yêu mến của Sài Gòn năm xưa. Chỉ một số mà thôi, bởi vì như chúng tôi đã trình bày, về mặt khách quan, không ít tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc, sau khi ra sống ở xứ lạ quê người, đã không còn cảm hứng để sáng tác tình ca. Và về mặt chủ quan, chúng tôi không có nhiều điều kiện thưởng thức và thu thập tài liệu đầy đủ cho bằng hai thời kỳ thứ nhất và thứ nhì. Cho nên, nếu việc này bị xem là một sự thiếu sót, thì nguyên nhân là do chúng tôi thiếu phương tiện, chứ không phải thiếu sự trân trọng đối với các vị nhạc sĩ khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu phần cuối cùng của loạt bài, tức là quay về Việt Nam để điểm qua nền nhạc tình trong nước từ năm 1975 cho tới nay, chúng tôi nhận thấy cần phải dành một kỳ để nói về một tên tuổi đặc biệt ở hải ngoại. Đó là Nguyễn Đình Toàn, nhà văn, nhà thơ, nhà viết ca khúc, nhà giới thiệu các tác giả. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi, chập mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút xuống vầy. Vừa rồi là một đoạn trong bản tình khúc thứ nhất, nhạc Vũ Thành An, lời Nguyễn Đình Toàn, qua tiếng hát anh dũng. Sinh năm 1936, Nguyễn Đình Toàn bắt đầu sáng tác thơ văn ngay từ thuở học trò ở Hà Nội. Sau năm 1954, vào Sài Gòn, ông viết tác phẩm đầu tay Chị Em Hải đăng trên nhật báo Tự Do. Và tới năm 1957, đoạt giải thưởng văn học toàn quốc với tác phẩm Áo Mơ Phai. Tập thơ Mặt Đắng của ông xuất bản năm 1962 cũng gây ấn tượng mạnh nơi những người yêu thơ. Nhưng bên cạnh đó, Nguyễn Đình Toàn còn được giới yêu nhạc mến mộ không phải qua công việc sáng tác mà qua việc chọn nhạc, viết và đọc lời giới thiệu. Chúng tôi muốn nhắc tới chương trình nhạc chủ đề của ông. Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó. Một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố, ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh. Một thuở thanh bình nào bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm gian lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về. Vừa rồi là một đoạn trong lời Nguyễn Đình Toàn giới thiệu bản Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương trong băng nhạc chủ đề Tình ca. Như một số quý thính giả hiện ở vào tuổi trung niên trở lên còn nhớ, ngày ấy, chương trình nhạc chủ đề do Nguyễn Đình Toàn thực hiện vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, có mục đích giới thiệu tới người yêu nhạc những tác phẩm chọn lọc qua làn sóng điện. Vào thời gian này, còn có một chương trình ca nhạc được xem là uy tín và tầm vóc hơn. Đó là chương trình Tiếng nhạc tâm tình của ca sĩ Anh Ngọc được Mai Thảo viết và đọc lời dẫn nhập. Mai Thảo là nhà văn nổi tiếng và ăn khách bậc nhất lúc bấy giờ. Ông có cách hành văn rất tân kỳ và lối dùng chữ mới lạ, cho nên rất dễ bắt tai thính giả. Nguyễn Đình Toàn thì ngược lại, văn phong của ông cổ điển chuẩn mực hơn, có thể không bắt tai nhưng lại du hồn người, như những lời thơ dẫn đưa ta vào dòng nhạc. Đêm trở về trên cánh hồng héo hon rơi, tàn hương chưa hết như chút duyên phai, thầm run như tiếng lòng tôi còn nuối mãi giấc mơ dài, ngập ngùi từng cơn gió hoài nhạc đây. Ôi son trên môi còn in dấu người, và tóc như dao chia tình đôi. Đêm hay gương soi nỗi buồn xa ấy, yêu người đã bỏ đời. Tình còn trôi lạc ngoài trời mây, đàn lòng còn thương nhớ nhau từng giây. Chim ơi chim bay, trăng ơi trăng soi, chim đau chim có bầy, trăng soi chẳng có ngày nghỉ ngơi. Riêng tôi thua nào đây tình sẽ nguôi ngoai, hồn như cây đứng đã chết ngang vai, lạnh không hơi đã tuổi tôi, buồn không son xóa môi cười, đổi gì được đây lấy lại thơ ngây. Tay em che ngang cành non đã gầy, còn trói ai trong cơn buồn ngây. Thu gieo trong cây hay lời sương khói, xuôi sầu giữa nhập đàn tấu. Quý thính giả vừa thưởng thức bản dạ khúc của Nguyễn Đình Toàn qua tiếng hát Khánh Ly. Trước năm 1975, với đa số thính giả, liên hệ của Nguyễn Đình Toàn với âm nhạc chỉ là chương trình nhạc chủ đề và hai ca khúc của Vũ Thành An do ông đặt lời là Tình Khúc Thứ Nhất và Anh Đến Thăm Em Đêm 30. Mãi tới năm 1978, sau khi tạp chí quê mẹ của ông Võ Văn Ái ở Paris cho phát hành đĩa hát Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, tức Nước Mắt Cho Sài Gòn của Nguyễn Đình Toàn, thì nhiều người mới biết ông còn là một nhạc sĩ. Thực ra, Nguyễn Đình Toàn là tác giả của cả trăm ca khúc, với hai chủ đề chính, tình yêu và tình tự dân tộc. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi, trước năm 1975, hình như ông chưa bao giờ cho phổ biến. Nói về tình ca của Nguyễn Đình Toàn, có lẽ phải là một người yêu thơ thì mới thấm nhập trọn vẹn ý nghĩa, mới cảm nhận hết nét đẹp của tác phẩm. Bởi vì Nguyễn Đình Toàn không chỉ đơn thuần làm công việc viết nhạc đặt lời, mà ông đưa thơ vào nhạc, như trong bản dạ khúc mà chúng ta vừa nghe, hoặc như trong bản Mưa Trên Cây Hoàng Lan mà sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Khánh Ly. Mưa trên cây hoàng lan thêm nhớ bước chân em, chim thu mình đầu hiên nghe nước rơi bên thềm, hoa buông theo chiều gió, cánh tơ còn thắm tươi, bâng khuâng hồn ta muốn nhờ hương đưa tới phương trời. Bao nhiêu ngày ngăn cách, lòng lạnh lùng mong ngóng đau thương. Từng phút giây âm thầm, em có hay chăng lòng giá băng. Ta ghen cùng mây gió, được gần bên của anh lời em nói đây. Mưa trên cây hoàng lan, yêu những bút tay thơm. Xuân hay đà mùa đông, cho đá xanh rêu buồn. Ai gieo cùng đàn đó tiếng dương cầm thiết tha. Xin nhắn dùm ta nhé, người ra đi hãy quay về. Mưa trên cây hoàng lan, thêm nhớ bước chân em. Chim thu mình đầu hiên, nghe nước rơi bên thềm. Hoa buông theo chiều gió, cánh tơ còn thắm tươi. Bâng khuâng hồn ta muốn nhờ hương đưa tới phương trời. Bao nhiêu ngày ngăn cách, lòng lạnh lùng mong ngóng đau thương. Từng phút giây âm thầm, em có hay chăng lòng giá băng. Ta ghen cùng mây gió, được gần bên của anh lời em nói đây. Mưa trên cây hoàng lan, yêu những bút tay thơm. Xuân hay đà mùa đông, cho đá xanh rêu buồn. Ai gieo cùng đàn đó tiếng dương cầm thiết tha. Xin nhắn dùm ta nhé, người ra đi hãy quay về. Ai gieo cùng đàn đó tiếng dương cầm thiết tha. Xin nhắn dùm ta nhé, người ra đi hãy quay về. Trở lại với chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn Đình Toàn trước năm 1975. Nếu nói về tầm vóc, thì một mình ông không thể so sánh với hai tên tuổi lớn Anh Ngọc, Mai Thảo của chương trình Tiếng Nhạc Tâm Tình. Nhưng, chương trình nhạc chủ đề vẫn có vị trí riêng, giá trị riêng của nó. Những gì đã được chứng minh qua thời gian. Chúng tôi còn nhớ ngày ấy, chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn Đình Toàn thường chỉ quy tụ những tên tuổi lúc ấy chưa chói lọi hào quang. Như Khánh Ly, Lệ Thu, Sĩ Phú, hoặc không cần hào quang như Duy Trác, hoặc Võ Anh Tuấn, một giọng hát Nam Bộ đã đi vào huyền thoại. Võ Anh Tuấn là một kỹ sư địa chất, người đã dự phần vào việc khám phá ra mỏ dầu đầu tiên của Việt Nam. Việc mời một người có giọng Nam Đặc hát tân nhạc vào lúc mà mọi người đã cho rằng phải hát theo giọng Bắc thì mới hay, quả là ngược đời, táo bạo. Chỉ những người có trình độ thẩm âm như Nguyễn Đình Toàn mới dám làm. Kết quả, chẳng những Võ Anh Tuấn hát bản dạ khúc Bất Hủ của Nguyễn Mỹ Ca, một nhạc sĩ Nam Bộ sau này bỏ mình trong kháng chiến, cũng tuyệt vời như trước kia Trần Văn Trạch hát bản Chiều Mưa Biên Giới bằng giọng Nam Bộ, mà sau đó, Võ Anh Tuấn còn thành công hơn nữa với bản Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong. Nhưng ở đây, chúng tôi đang muốn nói về một Nguyễn Đình Toàn nhạc sĩ, một nhạc sĩ của tình ca, hay nói một cách đầy đủ hơn là của tình yêu và tình tự dân tộc. Theo định nghĩa ấy, tình khúc được xem là tuyệt vời nhất của ông có lẽ phải là bản Căn Nhà Xưa, mà sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cài, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái. Ở đó có những lũ sen bò quanh, những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm pha hòa tiếng cầu kinh ngân nga vang qua sân giao đường từng ngày. ngày nghe đã quen. Ở đó có những tháng năm buồn tênh, không khó quyết nuôi tình duyên đã trốn thoát qua nhiều phen. Ở đó ngỡ thấy nghĩa trang kề bên, có tiếng khóc hơi đèn nhang, có những sớm em tìm đến với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm. Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng đã đổi màu xanh. Có một điều hơi lạ và đáng quý nơi Nguyễn Đình Toàn là trong khi khiêm tốn tới mức hờ hững với những đứa con tinh thần của mình, thì ông lại trân quý những cống hiến hay di sản của người khác để lại cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Đó là nguyên nhân đã khiến Nguyễn Đình Toàn thực hiện chương trình nhạc chủ đề trước năm 1975 và sau này tại hải ngoại đã bỏ bao công lao tâm huyết để cho ra mắt bộ sách Bông Hồng Tạ Ơn gồm hai cuốn viết về chân dung và sự nghiệp của gần 200 thi văn nhạc sĩ Việt Nam, với mục đích, nguyên văn lời ông, chia sẻ chút ít hiểu biết những gì còn nhớ được về các tác phẩm, tác giả mình yêu thích với những người có cùng cảm nghĩ, như một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với những người đã dâng hiến những gì tốt đẹp nhất, những gì mình có thể làm ra được cho đất nước. Nhờ đó, mọi người được thừa hưởng. Dĩ nhiên, như quý thính giả có thể đoán ra, trong số gần 200 thi văn nhạc sĩ được ghi danh trong cuốn Bông Hồng Tạ Ơn đã không có Nguyễn Đình Toàn. Vì thế, chúng tôi xin mạo muội được xem bài viết này như một bông hồng nho nhỏ để gửi tới tác giả của bộ sách Bông Hồng Tạ Ơn. Một nhà văn, nhà thơ, nhà viết ca khúc xứng đáng cho chúng ta tạ ơn và ngưỡng phục. Và tới đây, xin được kết thúc với tình khúc Hiên Cúc Vàng của ông qua tiếng hát Khánh Ly. Đường phố này nghe như chiều đã đầy cả hồn người thương nhớ, cây cao đổ bóng dài quê hương và cuối ngày chập chờn trong lá bay, mùa thu thắp nến hai bên đường hay những cho tàn của tình xa vắng, trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em, điếu thuốc trên môi có làn khói mềm, âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn,